Bạn gái người thừa, phần 1, chương 12, người bảo vệ, gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc kết thúc trong sự náo loạn của các vị khách. Sự xuất hiện cùng lúc của Vô Ảnh và Triệu Thiếu Gia tạo ra cơn sốt nóng bỏng của những người có tiền và quyền. Khi hai con người được gọi là cơn ác mộng này hợp lại sẽ kiến tạo nên một trật tự mới cho thế giới ngầm. Về đến biệt thự nó liền chào Vũ một câu rồi lên phòng. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút ưu tư phiền muộn Triệu Đại muốn mở lời hỏi nhưng lại thôi. Nhìn bóng nó khuất dần sau khúc cua hắn khó chịu vô cùng. Trong phòng, nó ngâm mình trong bồn nước lạnh, đôi mắt sáng long lanh nhắm nghiền. Nước lạnh giúp các tế bào hoạt động chậm lại khiến nó có cảm giác thư thái hơn. Lần này xuất hiện có lẽ sẽ gây ra cơn chấn động lấy đi sự chú ý của nhiều kẻ thù đã và đang nhằm vào nó. Nó cần tăng cường cảnh giác hơn. Nó quấn khăn tắm bước ra. Một luồng gió nhẹ thoảng qua khiến nó rung mình. Vị hoa hồng man mác. Nó khẽ nhếch môi. Rose, đã đến. Không hổ danh là Vô Ảnh. Có thể phát hiện ra nhanh như vậy. Được rồi, đừng tâng bốc nữa tôi nữa. Có chuyện gì mà phải tìm tôi vậy? Nó lấy áo choàng khoác lên người rồi ngồi xuống sofa đối diện Rose. Cô nàng được mệnh danh là sát thủ bất bại, mái tóc tím ngắn kiểu tomboy vờn nhẹ gò má. Chung ca ca nói phải bảo vệ cô, tôi đến xin một chân vệ sĩ. Rose cười nhẹ, cũng được, nhưng đừng xuất hiện khi chưa có ám hiệu của tôi. Rose ngạc nhiên, cô đã gặp nhiều loại người nhưng Vô Ảnh là loại không tài nào hiểu nổi. Tôi tưởng cô phản đối chứ tiểu công chúa. Nó cười tươi, Chung đã có lòng nó cũng nên có dạ đáp lại chứ nhỉ. Chị em tốt, có cô bên cạnh không phải rất an toàn sao? Tôi không cần động não nghĩ cách bảo vệ mình. Nó giải thích, tiểu công chúa rốt cuộc trong cái đầu này của cô nghĩ cái gì? Rose chọt vào đầu nó, khẽ cười, nếu suy nghĩ của tôi dễ đoán thì mọi người có coi tôi là tiểu công chúa không? Rose bật cười, có người tới, đúng là đôi tai nhạy bén của sát thủ đệ nhất. Rất tinh tường, tạm biệt công chúa, Rose trong vòng 3 giây liền biến mất trong màn đêm hòa thân mình vào khoảng không đen đặc. Mai tỷ đẩy cửa bước vào. Tỷ vào được không? Nó đứng dậy, chẳng phải đã vào rồi sao? Hì hì, hôm nay vất vả không? Anna không làm khó muội chứ? Có thể sao, con người cô ta rất nham hiểm. Ta chả ưa cô ta nhưng vì ngày xưa Vũ nó thích nên. Hóa ra là người yêu cũ. Chẳng trách, nó tặc lưỡi, cái con người đó cũng đã thật lòng yêu rồi sao? Thật đáng ngạc nhiên, nhưng giờ nó không còn tâm tư với cô ta nữa rồi ta chắc chắn muộn cứ yên tâm. Yên tâm, cô có liên quan gì sao? Nó nhíu mày, nghỉ sớm một chút, Mai có vẻ mệt đấy. Triệu Mai nói bóng gió rồi lượn nhanh ra khỏi phòng nó. Cánh cửa phòng đóng lại khuôn mặt nó liền thay đổi. Ngươi đang làm gì vậy? Ta đã tới. Kết thúc tất cả, chúng ta, chấm, một trong hai phải có một người chết. Sâu trong màn đêm kẻ ẩn danh sắp tái sinh, nhuộm ánh trăng vàng bằng máu của kẻ thù. Đôi mắt Sapphire lóe lên sự chết chóc. Cách chương.